Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 26, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ghen tuông, ganh ghét, tức giận hay là cảm giác mất mát. Nàng nhanh chóng nhận ra, đây là Lan Đình Yếm, bản thể của Lan Đình Yếm. Lần trước nàng nhìn thấy hắn trong hình dạng này là khi Hình Phạt Tư đột kích vào ma giới. Lần đó là trận chiến sống còn lần này thì sao? Trên bầu trời, lôi kiếp kéo đến, mây tía tụ lại ngày càng nhiều. Sấm sét đánh xuống nặng nề, linh khí đang điên cuồng tôi luyện thân thể nàng. Đồ Diêu Chi có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa bản thân hiện tại và trước đây. Nàng trở nên nhạy bén hơn, cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn từng chút một. Tuy nhiên, trong thức hải vẫn còn sóng lớn hỗn loạn chưa yên. Nàng đã thoát khỏi tâm ma ảo cảnh, nhưng quá trình độ kiếp vẫn chưa kết thúc. Khoan đã, vừa rồi Lan Đình Yếm nói gì? Nhưng Chi Chi lại mấy chục năm vẫn kiên trì viết thư cho người tiên giới. Những lời đó cứ vang vọng trong đầu nàng, hết lần này đến lần khác. Sắc mặt Đô Diêu Chi lập tức tái nhợt. Lan Đình Yếm biết sao? Rõ ràng mỗi lần truyền tin, nàng đều cẩn thận chạy đến nơi thật xa cơ mà. Vậy nên, hiện tại, dáng vẻ này của Lan Đình Yếm, Đô Diêu Chi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị của các trưởng lão trong Hình Phạt Tư. Tim nàng đập thình thịch, hỗn loạn. Trong cơn hoảng hốt, lôi kiếp vừa trấn áp chưa lâu lại bắt đầu khơi dậy một tầng tâm ma mới. Đúng lúc đó, một chiếc xúc tua nhẹ nhàng chạm vào sau cổ nàng. Thứ có thể dịu dàng vuốt ve ba nàng, tất nhiên cũng có thể đâm xuyên qua nàng bất cứ lúc nào. Toàn bộ sự chú ý của Đô Diêu Chi dồn vào xúc tua lạnh lẽo kia, mà không hề nhận ra một luồng lực lượng khác đang lặng lẽ bao trùm quanh thân. Mê Thiên Quỷ Mị. Mê Thiên Quỷ Mị là thứ Lan Đình Yếm triệu hồi đến sau khi nàng rơi vào tâm ma thiên kiếp. Còn có gì hiểu rõ, cảm xúc, hơn loài quỷ mị chuyên tạo ra ảo cảnh và thao túng lòng người chứ? Nhờ mượn sức mạnh của chúng, Lan Đình Yếm mới có thể tiến vào tâm ma ảo cảnh của Đô Diêu Chi, phá vỡ thế giới giả dối mà tâm ma dựng lên. Cũng chính vì đặc tính của quỷ mị, lúc này hắn có thể thấy được một thứ gì đó bên trong nàng. Cảm xúc cụ thể hóa. Nó như những sợi tơ đan thành từng cơn sóng biển, không ngừng dâng lên, run rẩy, quấn chặt, xoắn lại. Đừng sợ ta, Chi Chi. Lan Đình Yếm một lần nữa hóa thành hình người. Bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Đô Diêu Chi lên. Đầu lưỡi lành lạnh lướt qua, cuốn đi những giọt nước mắt còn vương trên má nàng. Đô Diêu Chi theo bản năng lên tiếng. Ta không có. Ầm, tiếng sấm nổ vang, chấn động cả không trung. Lan Đình Yếm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Ban đầu, thân thể Đô Diêu Chi cứng đờ, căng chặt, nhưng dần dần nàng thả lòng. Nàng siết chặt lấy cổ tay hắn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ môi, từ bàn tay, từ những xúc tua quấn quanh sau gáy nàng. Chúng đang dần trở nên ấm áp, giống như vô số lần trước kia. Xúc tua trườn dọc theo sống lưng nàng, giác hút khẽ siết lại, chỉ đơn thuần hấp thụ mồ hôi trên người nàng. Càng lúc càng có một hương thơm ẩm ướt kỳ lạ tỏa ra, vây lấy nàng, bao trùm nàng. Đầu ngón tay Lan Đình Yếm nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, men theo cằm rồi chạm đến vành tai. Hắn có hàng vạn cách để giết nàng, nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ dịu dàng hôn nàng. Bởi vì trước đây, nàng từng phàn nàn rằng hắn quá mạnh bạo, quá dữ dội, khiến nàng không thoải mái. Nàng là con người cần hít thở. Vậy nên hắn chú ý đến nhu cầu của nàng. Hắn học rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến nay, hắn vẫn luôn học rất tốt. Tầng tâm ma mới hình thành kia hoàn toàn tan biến giữa nụ hôn của hai người. Không bao lâu sau, đợt sấm sét cuối cùng trong 99 đạo thiên lôi đánh xuống. Lôi kiếp kết thúc, mây tía dần tan đi, để lộ bầu trời xanh thẳm trong suốt của tiên giới. Dòng điện trên cơ thể hai người hoàn toàn tiêu tán. Lan Đình Yếm lại hóa thành hình người. Hắn thu hết xúc tua vào dưới lớp y phục, mái tóc đen trở lại, đôi mắt ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt. Đô Diêu Chi thở hổn hển, cố gắng thích nghi với sự thay đổi trong cơ thể sau khi trải qua lôi kiếp. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng quá trình thoát thai hoán cốt, sức mạnh tăng vọt, thức hải cũng dần trở nên thanh minh, mọi ảo giác hỗn loạn đều tan biến. Chàng, nàng ngẩng đầu nhìn Lan Đình Yếm. Chần chừ một chút rồi hỏi. Chàng biết ta đã gửi thư cho Vân Hoài Thanh. Chi Chi yếu ớt, muốn nhìn một chút. Lan Đình Yếm đáp. Tim Đô Diêu Chi khẽ run lên. Từng ấy năm trôi qua, chuyện ở Tinh Lam Thành, hắn vẫn chưa từng quên. Vậy chàng, nàng vốn định hỏi, nếu đã biết, tại sao chưa từng ngăn cản ta? Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã tự tìm được câu trả lời. Tại sao hắn lại phải ngăn cản? Nàng gửi thư cho Vân Hoài Thanh là vì muốn tiêu diệt ma giới. Nhưng Lan Đình Yếm vốn không để T, M đến ma giới. Thế nên bao năm qua, hắn chưa từng nhắc đến chuyện này dù chỉ một lần. Vậy tại sao trong tâm ma ảo cảnh, hắn lại nhắc đến? Còn nói nàng chỉ quan T, M đến Vân Hoài Thanh, mà không nhìn đến hắn. Đô Diêu Chi thoáng giật mình. Chẳng lẽ, hắn thực sự, ghen? Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Đô Diêu Chi lập tức nhận ra. Phía Vân Nhạc Cung trên dãy Hồng Sơn đã giao chiến. Trận chiến đã bắt đầu. Điều đó có nghĩa là Lăng Gia đã phát hiện ra chuyện xảy ra ở Tiên Mộ. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ cử người tới đây. Chúng ta đi thôi, Đô Diêu Chi nói. Quay về ma giới, Lan Đình Yếm định đưa nàng rời đi ngay lập tức. Nhưng Đô Diêu Chi bỗng nhiên quay đầu lại, chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, sao băng, chúng ta không lấy sao? Mặc dù những mảnh sao băng kia dường như có gì đó khác lạ so với trước, nhưng trong nguyên tắc, Lan Đình Yếm vẫn có thể lấy đi uy ma vật. Chứng tỏ chúng vẫn có giá trị nhất định. Lan Đình Yếm vung tay áo, một luồng linh khí cuộn lên, quét qua dãy núi. Trong chớp mắt, toàn bộ sao băng đã bị thu gọn vào tay áo hắn. Sau đó, hắn xoay người, mang theo Đô Diêu Chi rời khỏi nơi này. Vừa lúc họ rời đi, đám người Lăng Gia cũng lập tức ập tới. Bên trong Tiên Mộ đã trở nên hỗn loạn, tiếng quát tháo vang vọng khắp nơi. Trở lại Ngọc Chiết Cung, Đô Diêu Chi ngủ một giấc thật dài. Thực ra, sau khi đột phá, cơ thể nàng cảm thấy rất tốt. Nhưng không biết có phải do tâm ma ảnh hưởng hay không, mà tinh thần nàng lại vô cùng mỏi mệt, một cảm giác khó nói thành lời. Trong giấc ngủ, nàng liên tục bị cuốn vào những giấc mơ hỗn loạn. Khi tỉnh lại, ánh nến trong phòng vẫn còn lay động. Lan Đình Yếm tựa đầu lên mép giường, mái tóc dài buông xõa, dường như đã ngủ say. Đô Diêu Chi ngồi dậy, có chút sững sờ nhìn hắn. Hắn đã trở lại dáng vẻ thường ngày, mái tóc tuyết trắng, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ, hàng mi dài rậm như tranh vẽ. Nhưng nàng chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Trước kia, chỉ cần nàng có chút động tĩnh, Lan Đình Yếm lập tức mở mắt nhìn nàng. Nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng hắn không thực sự cần ngủ. Hoặc chưa bao giờ thực sự ngủ. Nhưng lần này, đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất, những xúc tua màu bạc đan xen kéo dài như dây leo, im lặng bất động, không còn uốn lượn quấn quanh như mọi khi. Không đúng, Đô Diêu Chi nhìn kỹ hơn. Nàng chợt phát hiện có rất nhiều xúc tua bị bong chóc, rách nát, để lộ những vết thương xấu xí. Những dòng chất lỏng màu bạc từ đó chảy ra, óng ánh dưới ánh nến. Đó là máu của Lan Đình Yếm. Bị thương sao? Đô Diêu Chi lẩm bẩm. Khi nào? Lúc giúp ta chắn lôi kiếp ư? Không phải. Lan Đình Yếm không biết đã tỉnh từ khi nào. Hắn mở mắt, ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng trên người Đô Diêu Chi. Nàng vô thức siết chặt ngón tay. Trong không khí giữa hai người, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Lan Đình Yếm bình tĩnh nói. Là khi Chi Chi nhìn hắn, mà không nhìn ta. Đô Diêu Chi sững sờ. Nàng có chút nghi hoặc, khi đó căn bản không có ai tấn công Lan Đình Yếm, vậy hắn bị thương từ lúc nào? Một chiếc xúc tua bị thương chậm chậm bò đến trước mặt nàng, trên đầu vẫn còn vương những giọt chất lỏng màu bạc, rơi xuống mờ u bàn tay nàng, lạnh buốt đến thấu xương. Nàng nhớ lại lần trước hắn bị thương, cơ thể hắn luôn lạnh hơn người bình thường rất nhiều, không hoàn toàn là do lúc đó bị thương. Lan Đình Yếm nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh không mang theo cảm xúc mà nàng chờ mong. Nhưng Đô Diêu Chi lại cảm giác được, hắn không còn duy trì được sự bình tĩnh như trước, còn có lúc độ kiếp. Hắn nói, Chi Chi nói không yêu ta, cũng nói ta không yêu Chi Chi. Tim Đô Diêu Chi chấn động, giây phút đó, nàng bỗng hiểu ra ý hắn muốn nói. Người ta khi đau khổ thường dùng từ, đau lòng, để diễn tả, nhưng Lan Đình Yếm không có đau lòng, hắn sẽ thực sự bị thương. Trong ảo cảnh, hắn dùng giọng điệu đó để nói chuyện. Bởi vì chính nàng đã làm hắn tổn thương. Không, không thể nào. Suy nghĩ này quá kỳ lạ, quá hoang đường. Đô Diêu Chi lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi dòng suy nghĩ đó. Nhưng xúc tua của Lan Đình Yếm vẫn chậm rãi bò lên giường. Hắn cũng vậy, hắn mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cơ thể hắn vẫn lạnh băng, hơi thở phả ra cũng vậy. Rồi giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng. Đây là ghen sao, ghen ghét, giận dữ, hay mất mát, cách trương.